Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Phát 7 Bin ngồi đút từng muỗng cháo cho nó ăn, nhìn nó một cách âu yếm. Còn hắn ngồi trên cửa sổ thả hồn theo từng cơn gió. Mày có cần quan tâm nhỏ đáng ghét này như vậy không? Không giống như Bin ngày đầu tiên tao gặp chút nào. Hắn tặc lưỡi lắc đầu nói. Anh tôi quan tâm tôi có liên quan đến anh sao, đồ lắm chuyện. Nó nói, hắn định nói gì đó thì cạch bố mẹ nuôi nó bước vào. Con có sao không? Còn đau chỗ nào không? Bà Lan nghẹn ngào nói. Con không sao đâu mẹ, đừng như vậy. Mà sao bố mẹ lại ở đây? Nó ngạc nhiên hỏi, bà ấy nghe con phải nhập viện thì cuống cuồng 1-2-3 đòi về cho bằng được đó. Ông rách kể lề, ông còn nói như vậy được sao, nhìn nó xem. Mới mấy ngày không gặp mà đã gầy đi xanh xao, hốc hác hơn hẳn. Nhìn nó như vậy sao tôi không lo cho được chứ? Nói đến đây bà Lan đã òa khóc. Mẹ con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng. Mẹ đừng như vậy mà, con sai rồi. Nó an ủi, bà này thật là thôi nào, con nó có sao đâu. Mà hai cậu này là... Ông rách an ủi vợ rồi quay qua Bin và hắn hỏi. À bố mẹ, đây là anh Bin, là anh trai của con. Cuối cùng con cũng tìm được anh ấy. Còn đây là Ken, bạn cùng lớp với con. Nó mỉm cười hạnh phúc nói. Con chào cô chú, Đồng Thanh, ực chào hai con, bà Lan và ông Jack mỉm cười. Bin đây sao, mới 11 năm không gặp mà con càng ngày càng đẹp trai. Không những đẹp trai mà còn phong độ nữa. Hồi nhỏ đã đẹp rồi bây giờ con đẹp hơn. Bà Lan tấm tắc khen ngợi. Mình đây là đứa bé trai mà tôi đã nhiều lần nói cho mình biết đấy. Đứa bé mới 7 tuổi mà đã muốn sống tự lập đấy. Bà Lan mỉm cười nói. Là cháu sao? Cháu không phải là chủ tịch của công ty BMB bất động sản lớn nhất châu Á đó sao? Hốc rách ngạc nhiên. Dạ đúng là cháu. Cảm ơn cô chú đã khen. Bên cạnh đó cháu rất biết ơn hai người đã nuôi dạy em cháu trong suốt thời gian qua. Bin mỉm cười tươi. Cháu đừng như vậy, chúng ta mới cần cảm ơn cháu mới đúng, nếu không có cháu thì làm sao chúng ta có được đứa con gái ngoan như vậy chứ. Bà Lan nắm lấy bàn tay Bin nói hạnh phúc. Ừ, bố mẹ không quan tâm Bi mà cứ nói chuyện với Bin mãi thôi, không chịu đâu. Nó vờ dỗi, khuôn mặt giận dỗi trông đáng yêu vô cùng. Vô tình hành động ấy đã làm cho tim ai đó lỗi nhịp. Rồi cả căn phòng bật cười vì cái tính trẻ con của nó. Sau 2 ngày tĩnh dưỡng ở bệnh viện, cuối cùng nó cũng được ra viện. Bố mẹ nó đã chuyển công ty về đây làm việc và sống ở đây. Vì đã tìm được anh nó nên nó không cần phải cải trang nữa. Sáng hôm sau trên trường đông nghẹt người vì vẻ đẹp của ba đứa chúng nó. Nhất là nó. Hoa, học sinh mới hay sao vậy, đẹp quá. Học sinh 1, cực đẹp hơn cả Gen nữa. Học sinh 2, xí xấu xí dậy mà nói đẹp sao. Học sinh 3 bla bla. Mọi người nói rất nhiều mặc kệ mọi lời bàn tán, cả ba người bước đi nhưng không thể đi được. 3 giây để biến khỏi đây nếu không đừng trách tôi. Bin lạnh lùng nói khiến đám đông nhanh chóng rời đi. Nó cũng không khỏi rùng mình với câu nói của Bin vào lớp. Nó vào lớp với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Sau một hồi thì mọi người mới biết nó chính là cô bé xấu xí lúc trước. Giờ học thể dục nó được giao nhiệm vụ là lấy bóng cùng với Gen. Nó lạnh lùng không nói với Gen câu nào. Lúc vào phòng lấy bóng, Gen cố ý ném trái bóng vào người nó làm nó loạng cho ăn sắp ngã. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ muốn ném nó vào rổ mà thôi. Gen cười giải thích. Nó im lặng không nói, nhặt quả bóng lên rồi vù quả bóng đập thẳng vào đầu Gen làm cô ngã nhào xuống đất. Tôi cũng không cố ý. Nói rồi nó bỏ đi để Gen lại với khuôn mặt tức tối. Khi học bóng xong thầy giáo bắt cả lớp chạy bên chúng nó, chạy rất vui, hắn cứ chạy gần bên trêu nó mãi, điều đó càng làm Gen tức hơn. Cố chạy đến gần hắn. Ken, thầy bảo muốn gặp cậu có chuyện gì đó. Nghe lời Gen nói cậu cũng hơi nghi ngờ nhưng vẫn bỏ đi, ngay khi cậu vừa đi Gen đã chạy sát đến nó. Rồi giã vờ ngã vào người nó khiến nó ngã lăn ra đất và Gen đè lên người nó. Cô làm cái gì vậy hả? Nó tức tối tay chân nó chảy xước hết máu bắt đầu ứa ra. Hình như chân phải của nó bị trật rồi thì phải. Hức mì xin lỗi, mình không cố ý đâu. Mà chẳng phải bạn cố ý kéo mình ngã nhưng không may bạn cúc bị ngã theo sao? Nhân lúc đám đông kéo đến gần, Gen vờ khóc oan ức nói đám đông bắt đầu bàn tán. Cô đừng có vu oan cho tôi. Nó tức giận, mình chỉ nói đúng sự thật thôi. Nói đến đây nước mắt Gen đã lăn dài. Làm người ta bị như vậy rồi còn mạnh miệng đúng là. Học sinh 1, hừ đáng ghét mà biến khỏi đây đi. Học sinh 2 bla, bla nó nghe vậy thì tức lắm khuôn mặt tối sầm lại. Nhìn thấy bộ mặt đắc thắng của Gen nó càng tức hơn bốp, cách trương.